Từ trên những thi thể này đen sẫm cũng có thể thấy được, những thi thể này có hơn phân nửa là lôi kiếm mưa đánh chết, còn có một ít là bị thanh nguyệt kích mang chém giết. Sư đệ, ngươi! Hàn Thanh Như bảo vệ Mạc Vô Kỵ vô cùng nóng nảy, nàng biết ngày hôm nay lại khó có thể may mắn tránh khỏi. Hắn bị thương nặng, giết a! Một phần thiên tiên tu sĩ trong thời gian ngắn nhất liền phản ứng kịp, như thấy máu như dã thú xông về Mạc Vô Kỵ. Vừa nghĩ tới Mạc Vô Kỵ trên người tiên cách thạch, nghĩ đến Mạc Vô Kỵ trên người bảo vật, lúc này đâu còn có lý trí đáng nói. Vô số pháp bảo quang mang lóe ra, hầu như lại đem Mạc Vô Kỵ ba người toàn bộ bao phủ. Ta không sao. Mạc Vô Kỵ đứng lên, trong tay bán nguyệt thanh kích lần nữa huyễn hóa ra đi. Từng đạo màu xanh kích mang tại ba người xung quanh tạo thành một cái tiên nguyên phòng hộ vòng. Hàn Thanh Như cùng đồng giả cũng phản ứng kịp, càng là đồng dạng tế xuất pháp bảo, một đoàn đoàn tiên nguyên phòng hộ tường tạo dựng lên. Tất cả mọi người biết, dựa vào loại này phòng hộ tối đa bất quá kiên trì hơn 10 hô hấp mà thôi. Hơn 100 thiên tiên tu sĩ đồng thời công kích ba người, ba người lại không có gì đỉnh cấp phòng ngự pháp bảo, dựa vào loại này tiên nguyên có thể phòng hộ lâu mới đúng là quái sự. Thấy ba người nghịch thế, lần nữa có mười mấy tên thiên tiên tu sĩ gia nhập vào. Mạc Vô Kỵ chưa hề nghĩ tới muốn, phải, phòng hộ, nếu không phải vừa rồi toàn lực đối phó Hà Quân Hồ, những thiên tiên này tu sĩ nhiều hơn nữa, hắn còn thật là vui mừng không sợ. Lúc này nhiều như vậy thiên tiên tu sĩ xông lại, coi như là Mạc Vô Kỵ trong lòng cũng dâng lên một loại bi thương, hắn quá đề cao thực lực của mình. Hắn đích xác còn có đòn sát thủ, thế nhưng là giết Hà Quân Hồ có thể làm sao? Còn có Lao Thái, còn có nhiều như vậy thiên tiên tu sĩ. Ngoài ra, xa hơn chỗ còn có kim tiên cường giả. Rất nhanh Mạc Vô Kỵ đã cảm thấy không đúng. Hắn cư nhiên thấy Hà Quân Hồ cũng không có tiếp tục động thủ. Hà Quân Hồ vừa rồi tối đa chỉ là bị thương nhẹ. Nếu là nói hắn không muốn nhân cơ hội muốn tính mạng của mình, Mạc Vô Kỵ là tuyệt đối không tin. Duy nhất khả năng, đó chính là Hà Quân Hồ chính bản thân xảy ra vấn đề. Nghĩ tới đây, Mạc Vô Kỵ đâu còn có thể khách khí. Hắn hư không bước trên mấy bước, giơ tay lên chính là từng mảnh một lôi kiếm mưa hạ xuống. Tuy tiện tại đối với đông đảo thiên tiên tu sĩ động thủ, tảng lớn rơi lôi kiếm mưa, Mạc Vô Kỵ chú ý lực vẫn như cũ có phân nửa tại Lao Thái cùng Hà Quân Hồ trên người. Rất nhanh hắn liền phát hiện suy đoán của mình không có sai. Hà Quân Hồ dĩ nhiên sắc mặt xấu xí, lại cũng không có tiếp tục động thủ với hắn. Phải biết rằng nếu như bây giờ Hà Quân Hồ động thủ với hắn, hắn ngoại trừ chạy trốn bên ngoài, không có đường khác có thể đi. Trên thực tế, hắn cũng rõ ràng chính bản thân khả năng căn bản là chạy không thoát. Trừ phi hắn nguyện ý buông tha Hàn Thanh Như cùng đồng giả, mà buông tha nguyện ý lưu lại cùng hắn sóng vai chiến đấu Hàn Thanh Như cùng đồng giả, căn bản là không phải là tính cách của hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 474, đánh mãi đéo chết. Xác định Hà Quân Hồ không có cách nào động thủ, Mạc Vô Kỵ càng là không kiêng nể gì cả. Tiên nguyên của hắn vốn là tiêu hao gần hết, thế nhưng hắn và người khác bất đồng, hắn còn có chữ nguyên lạc. Tiên nguyên lực của chữ nguyên lạc vẫn như cũ có thể cho hắn không ngừng vung ra lôi kiếm vũ. Đã không còn Hà Quân Hồ ở một bên quấy rầy, Mạc Vô Kỵ cùng với Hàn Thanh Như và đồng giả hiệp trợ, chém giết những thiên tiên tu sĩ thực lực còn không bằng hắn, thật giống như thái rau bình thường giống nhau. Một phần thiên tiên tu sĩ cường đại, vừa mới ngăn cản một đạo lôi kiếm, đã bị thanh nguyệt kích mang càn quét xuống tới. Coi như là Mạc Vô Kỵ không lo lắng, một bên Hàn Thanh Như và đồng giả cũng tuyệt đối sẽ không nương tay. Lúc này nương tay, chính là tự sát. Hàn Thanh Như từ khi tu luyện tới hiện tại, chưa từng như ngày hôm nay, giết nhiều tu sĩ như vậy. Mà nàng hết lần này tới lần khác là không thể không giết, thậm chí ngay cả chậm một hơi thở đều không được. Pháp bảo quang mang cùng lôi kiếm nổ vang xen kẽ vào nhau, tức sạn giờ là một mảnh hỗn độn. Ngoại trừ tình cờ một số ít thiên tiên tu sĩ có thể phản kích ra, các thiên tiên tu sĩ còn lại chỉ có thể toàn lực đi chống lại lôi kiếm, sau đó lại bị giết. Về phần một vài thiên tiên tu sĩ ngăn trở lôi kiếm sau đó, còn có thể phản kích. Vừa mới tế ra bản thân pháp bảo,